Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi đoạn ghi âm bị dò dỉ, một nữ sinh khác đã bất ngờ đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội. Trong video, cô cầm theo thẻ căn cước của mình, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng tiêu tụy, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết. Tôi muốn tố cáo Tất Nhược An đã có hành vi C với tôi. Mạng xã hội như bùng nổ. Cô ấy hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục kể lại. Tất Nhược An lấy lý do quay MV, mời tôi cùng vài cô gái khác đến nhà anh ta thử trang phục. Nhưng thực ra, thứ đang chờ đợi chúng tôi không phải là buổi thử đồ. Cô ấy dừng lại một chút, hốc mắt đỏ hoe. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm cạnh Tất Nhược An. Anh ta khăng khăng nói rằng tất cả đều là tự nguyện, rằng tôi không có bằng chứng gì để tố cáo anh ta. Nhưng tôi biết rõ bản thân mình, tôi chưa từng có ý định làm chuyện đó với anh ta. Tôi tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Nói đến đây, cô ấy không kìm được nữa, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Những nạn nhân như tôi không chỉ có một, mà còn rất nhiều người khác. Chúng tôi đều từng ngu ngốc tin vào lời nói dối, chọn nữ chính MV, rồi tự mình bước vào bẫy. Chúng tôi chỉ là những cô gái bình thường, muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để gia nhập giới giải trí, để theo đuổi ước mơ. Nhưng không ngờ rằng, thứ đang chờ đợi mình lại là ác mộng. Cô ấy giơ tay lên, lau đi nước mắt, rồi hít sâu một hơi. Chúng tôi không có danh tiếng, không có gia thế, ngay cả khi muốn lên tiếng cũng chẳng có ai đứng ra giúp đỡ. Trước đây, chúng tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng ông trời có mắt, cuối cùng cũng đến ngày Tất Nhược An phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Anh ta đúng là một kẻ tồi tệ, đi trên bờ sông sao có thể không ướt giày. Hắn ta bị tố cáo, đây chính là quả báo. Cô ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp, tôi đã liên lạc với những cô gái khác cũng là nạn nhân. Tổng cộng có 13 người, trong đó thậm chí còn có những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Chúng tôi sẵn sàng lấy danh dự của mình ra thề, rằng tất cả những gì hôm nay chúng tôi nói đều là sự thật. Nếu có một chữ nào là dối trá, chúng tôi chấp nhận bị trời đánh. Có người như vậy, thực sự không xứng đáng được yêu thích, càng không xứng đáng được đứng trên sân khấu. Hy vọng pháp luật sẽ trừng trị anh ta thích đáng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, video này đã lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, trở thành tiêu điểm nóng bỏng. Nếu như trước đó, những xì căng đan xoay quanh Tất Nhược An chỉ bị coi là bê bối đời tư, thì lần này lại khác. Hắn ta đã thực sự phạm pháp. Phụ nữ, 13 nạn nhân, thậm chí trong đó còn có người chưa đủ tuổi trưởng thành. Cư dân mạng phẫn nộ đến cực điểm, và đúng như lời Kỷ Hòa đã nói, lần này Tất Nhược An sẽ phải đạp máy may. Trong đồn cảnh sát, lực lượng chức năng hành động rất nhanh, thậm chí MV mới của Tham còn chưa quay xong, Tất Nhược An đã bị đưa đi. Những ngày còn lại, anh ta chỉ có thể ngồi trong tù, hát một mình. Album mới của nhóm chưa kịp phát hành, Diệp Chi Tinh đành phải tiếp tục một mình. Ngoài việc đạo diễn Lâm cảm thấy khối lượng công việc tăng gấp đôi, thì riêng Diệp Chi Tinh lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng, cậu cũng thoát khỏi Tất Nhược An. Làm việc chung với một người như vậy, dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, cậu cũng cảm giác như tuổi thọ của mình bị rút ngắn đi không ít. Diệp Chi Tinh cảm thấy Kỷ Hòa chính là vị cứu tinh của cuộc đời cậu. Sau khi tai họa mang tên Tất Nhược An kết thúc, dù đoàn phim phải bắt đầu quay lại từ đầu, lượng công việc nhiều hơn, nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Không khí làm việc trong đoàn nhẹ nhõm hơn hẳn, mọi người ai nấy đều bận rộn, nhưng lại rất hòa thuận, vui vẻ, không ai còn phàn nàn hay có thái độ bất mãn nữa. Một ngày nọ, khi cả đoàn đang quay cảnh ngoài trời dưới cái nắng gay gắt, Lục Lâm Viên bất ngờ xuất hiện. Cô ấy mang theo một túi lớn, bên trong có vài ly nước chanh và những miếng dưa hấu ướp lạnh. Ngay lập tức, cả đoàn phim đều tỏ ra ngạc nhiên. Đạo diễn Lâm nhìn cô, tò mò hỏi, cô là fan của ai? Lục Lâm Viên, kể ra thì đúng là chuyện hài hước. Trước đây, cô từng là fan của Tất Nhược An, nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn thoát fan. Dù Tất Nhược An đã vào tù, nhưng vẫn có một nhóm fan cuồng, Tam Quan Bất Chính, đang lên tiếng bảo vệ anh ta. Lý lẽ của họ khiến cư dân mạng không khỏi cạn lời. Nam idol ngủ với fan, sao có thể gọi là lợi dụng được? Rõ ràng là fan lợi dụng idol mà. Idol mới chính là Bồ Tát. Những lời đồn thổi trên mạng đúng là có thể dắt mũi người hâm mộ theo một cách đáng sợ. Kỳ Hòa đôi khi cũng thấy những bình luận kiểu này khi lướt mạng xã hội. Nhưng cô chẳng buồn đôi co làm gì. Chỉ cần vẽ một lá bùa nhỏ, đáp trả lại đám người thích nói năng sằng bậy kia là đủ. Cô không thể quản hết được mấy chuyện ngớ ngẩn trên đời này. Nhưng nếu đã vô tình đọc phải những lời bôi nhọ đầy cay nghiệt ấy, sao có thể để đám kẻ đứng sau chúng sống yên ổn được chứ? So với những kẻ đó, Lục Lâm Viên có tam quan vẫn còn rất đứng đắn. Diệp Chi Tinh liếc mắt nhìn Lục Lâm Viên, thấy cô im lặng không nói gì, cậu lập tức quay sang đạo diễn Lâm, cố tình trêu ghẹo, đạo diễn Lâm, đừng hỏi nữa, anh quên cô ấy là ai rồi à? Cô ấy chính là người đã đăng tải đoạn ghi âm của Tất Nhược An đó. Đạo diễn Lâm vỗ đùi cái bốp, chợt nhớ ra, à, đúng rồi, nói đến đây, anh ta lập tức im bặt. Với một người từng rất hâm mộ Tất Nhược An, việc này chẳng khác nào một vết nhơ trong quá khứ. Nếu tiếp tục đào sâu chủ đề này, chẳng khác gì đào bới chuyện đau lòng của người ta. Lục Lâm Viên, cảm ơn các anh đã quan tâm. Ở một góc độ nào đó, việc cô ấy tung đoạn ghi âm không chỉ giúp vạch trần bộ mặt thật của Tất Nhược An mà còn giúp chính cô thoát khỏi một cơn mê muội. Cảm kích vì điều đó, Diệp Chi Tinh đã mua hẳn một phần đồ tráng miệng ngon lành mời Lục Lâm Viên. Lục Lâm Viên cầm hộp bánh trên tay, cõi lòng bỗng dậy sóng. Cô ấy rốt cuộc đã bị mù bao nhiêu năm vậy? Diệp Chi Tinh tốt như thế này mà lại không thích. Tại sao trước kia cứ phải đâm đầu đi thích cái tên khốn kiếp Tất Nhược An chứ? Buổi trưa, lúc mọi người nghỉ ngơi, không ai có lịch trình quay gấp gáp. Ai nấy đều tụ tập lại một chỗ, nói chuyện phiếm, Diệp Chi Tinh đùa với Lục Lâm Viên. Chị Lâm, nếu tôi quen biết với chị, sau này đến khách sạn nhà chị có được giảm giá không? Lục Lâm Viên khoát tay, hào sảng đáp, tất nhiên rồi, cho cậu ở miễn phí luôn cũng được. Diệp Chi Tinh cười, nhưng lập tức lắc đầu. Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không ở miễn phí đâu. Tôi không thể làm loại chuyện lợi dụng fan thế này được. Câu nói thẳng thắn này khiến Lục Lâm Viên có chút bất ngờ. Cô ấy vốn chỉ đùa thôi, không nghĩ cậu ta lại nghiêm túc như vậy. Bỗng nhiên, sắc mặt Lục Lâm Viên thay đổi. Cô ấy giật mình chỉ ra phía sau Diệp Chi Tinh. Giọng hoảng loạn, rắn, rắn kìa. Cơ thể cao lớn của Diệp Chi Tinh khựng lại. Đừng thấy cậu ta cao ráo, mạnh mẽ thế này mà lầm. Cậu ta cực kỳ sợ rắn. Nghe thấy hai chữ rắn kìa, cậu suýt nữa nhảy dựng lên. Ở đâu? Ở đâu? Rồi cậu ta quay phát sang đạo diễn Lâm, mặt mày tái mét. Đạo diễn Lâm, cảnh quay ngoài trời mà anh chọn cũng tuyệt quá ha, thậm chí còn có cả rắn hoang nữa. Tôi phải đòi tiền bồi thường tinh thần mới được. Trong khi mọi người còn đang hoảng loạn, Kỳ Hòa đã nhanh chóng bước đến chỗ Lục Lâm Viên chỉ. Nhẹ nhàng vạch đám cỏ dại và bụi cây ra, cô sờ thử một lúc, cuối cùng chạm vào thứ gì đó dài dài. Cô giơ nó lên, hỏi, con rắn mà cô nói là cái này à? À, đúng rồi, chính nó. Lục Lâm Viên thét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu. Kỳ Hòa nhìn vật trên tay mình, nhịn không được bật cười. Cô nhìn kỹ lại đi, đây không phải rắn, mà là đạo cụ quay phim thôi. Một sợi duy băng màu xanh thôi mà. Không biết nhân viên nào bất cẩn để quên nó ở đây. Diệp Chi Tinh, cậu ta vừa bị tiếng hét của Lục Lâm Viên dọa cho xanh mặt. Không kịp nhìn rõ, cũng bị hoảng sợ theo. Mất công cả nửa ngày, hóa ra là nhìn nhầm. Cậu ta nhìn Lục Lâm Viên bằng ánh mắt đầy bất lực. Cô Lâm, hình như cô bị cận hơi nặng rồi đó. Mau đi cắt kính mới đi. Không thì cuộc sống sau này sẽ rất bất tiện đấy. Lục Lâm Viên gãi đầu, cười lúng túng. Ha ha, tôi có kính mà, nhưng tôi hay đeo kính áp tròng hơn. Chỉ là hôm nay quên đeo thôi. Nói đến đây, giọng cô ấy đột nhiên nhỏ lại. Sắc mặt cũng có chút trầm xuống. Nhưng mà, lý do tôi lại nhìn nhầm sợi duy băng này thành con rắn cũng không hẳn chỉ vì tôi bị cận đâu. Mọi người thoáng chững lại, nhìn cô ấy với vẻ tò mò. Lục Lâm Viên im lặng một lát, rồi chậm rãi nói, có lẽ là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Gần đây, tôi liên tục bị một con rắn quấy rối trong giấc mơ. Đến mức chỉ cần thấy vật gì dài dài, tôi cũng bị ám ảnh mà tưởng là rắn thật. Diệp Chi Tinh nhíu mày. Hả, thành phố S hiện đại thế này, rắn hoang rất hiếm gặp mà. Chẳng lẽ, cách chương.